Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, trong mưa gió thiếu niên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Vân Châu, sự việc kết thúc sau đó. Tần Thiên bọn họ đoàn người tiếp tục đi hướng đông nam chạy tới. Bọn họ cái kế tiếp địa phương muốn đi là thành Lâm An. Thành Lâm An lúc này còn chỉ là một cũng không thế nào phồn vinh thành trấn nhỏ. Bất quá phong cảnh xinh đẹp nhưng là nổi tiếng xa gần. Tần Thiên bọn họ chuẩn bị đi thành Lâm An xem. Đi thành Lâm An còn cần mười mấy ngày chặng đường. Trình Sử Mặc các người có chút chờ không nhịn được. Tần đại ca, chúng ta như vậy đi bộ nửa tháng mới có thể đến thành Lâm An. Nếu không như vậy đi, mấy người chúng ta người ngồi thuyền đi thành Lâm An. Những binh mã này để cho bọn họ ở phía sau từ từ đuổi là được. Đúng vậy, Tần đại ca. Như vậy chúng ta cải trang vi hành, rất nhiều chuyện cũng càng muốn rõ ràng phải không? Tần Hoài Ngọc cũng muốn sớm một chút đến thành Lâm An đi. Gặp bọn họ cái bộ dáng này, Tần Thiên cũng không thế nào do dự, gật đầu một cái cũng đồng ý xuống. Vậy chúng ta đi ngay Phú Xuân Giang ngồi thuyền đi. Ngồi thuyền xuôi dòng, mấy ngày thời gian chúng ta là có thể chạy tới thành Lâm An. Nghe được muốn ngồi thuyền đi thành Lâm An, Trình Sử Mặc các người rốt cuộc hưng phấn một chút. Nói thật, bọn họ như vậy cưỡi ngựa đi đường, không chỉ có không thoải mái, hơn nữa còn chậm, bọn họ đã sớm có chút chán ghét. Ngồi thuyền thì phải thoải mái rất nhiều, có thể nằm có thể ngồi, không biết có nhiều thuận lợi. Được, được, ngồi thuyền đi hả? Một đám người cùng Cuồng Ma Quân sau khi tách ra, liền trực tiếp đi Phú Xuân Giang bến sông. Bến sông nơi này có rất nhiều thuyền bè đậu. Những thuyền này chỉ đều là chờ vận chuyển quý khách hoặc là hàng hóa. Bọn họ dựa vào kéo người hoặc là kéo hàng tới kiếm tiền tiền tài, duy thế in kế, mà thuyền nơi này phu hơn phần nửa đều là chung quanh một ít người dân. Tần Thiên bọn họ sau khi đến La Hoàng rất nhanh liền tìm một chiếc lớn nhất thuyền. Công tử, ta bao liền một chiếc thuyền lớn, đủ ngồi hai mươi mấy người đâu. Chúng ta mấy người này ngồi sau khi tiến vào, rất rộng rãi đây, bọn họ không thiếu tiền. Muốn ngồi thuyền, nhất định là phải làm lớn nhất tốt nhất. Hơn nữa bọn họ vậy không có thói quen cùng những người khác hợp lại thuyền, cho nên bao một chiếc thuyền lộ vẻ được hợp tình hợp lý. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền và những người khác cùng chung lên chiếc thuyền kia. Thuyền đích xác rất lớn, hơn nữa rất là sạch sẽ, cho người sạch sẽ rất thoải mái. Trên thuyền trừ bọn họ ra, còn có mấy cái thuyền phu. Bọn họ ở trên thuyền phụ trách bất đồng sự vật, có phụ trách chèo thuyền, có phụ trách vệ sinh, cũng có phụ trách một ít thức ăn chế tạo. Tương đối mà nói, chiếc thuyền này đúng là nơi này có thể nhìn thấy tốt nhất thuyền. Thuyền trưởng có thể biết Tần Thiên các người rất có tiền, cho nên thái độ rất tốt. Dẫu sao có thể bao bọn họ như vậy một chiếc thuyền người, tuyệt đối cũng coi là người có tiền. Tần công tử, đi tới thuyền của ta lên, giữ để cho các người thoải mái hài lòng. Tần Thiên gật đầu một cái, nếu như hài lòng, tới chỗ sau còn có tiền thưởng. Đúng rồi, đến Lâm An địa giới cần phải mấy ngày à? 5 ngày thời gian là có thể chạy tới. Tần Thiên nha ồ một tiếng, sau đó liền để cho thuyền phu lái thuyền. Thuyền lớn vạch nước đi, ở Phú Xuân bên trong sông nhanh chóng bơi. Lúc này đã là cuối hè thời tiết, tiếng ve kêu còn đang không ngừng om sòm trước. Phú Xuân Giang chung quanh nhiều có sơn mạch, liếc nhìn lại, có thể gặp vẫn là thúy lệ. Dọc đường thưởng thức như vậy phong cảnh, để cho người cảm thấy rất là tâm thần sảng khoái. Như vậy liên tiếp đi 2 ngày, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ cũng không có cảm thấy chán ghét. Bất quá, Chiều ngày thứ ba lúc này bầu trời đột nhiên âm trầm. Ngay sau đó liền hạ dậy mưa to tới. Mưa to rào rào hạ. Gió thổi cũng có chút mạnh mẽ. Thuyền bè ở trên mặt nước trôi bơi. Nhìn như rất có thi ý. Tần Thiên từ bên trong khoang thuyền đi ra. Bong thuyền đã bị gió mưa bị ướt. Nhưng hắn nhưng cảm thấy rất là thoải mái. Đứng ở trên bong. Tần Thiên ngóng về nơi xa xăm, chỉ gặp xa xa khói mù tràn ngập, rất có tiên cảnh cảm giác. Tần Thiên cũng coi là đi qua không thiếu địa phương, xem qua rất nhiều phong cảnh người. Chẳng qua là giống như vậy mưa bụi mông lung, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi được, để cho hắn tâm thần làm động một cái. Thật là đẹp và, đã nói như vậy một câu sau đó. Tần Thiên đột nhiên lại cảm thấy có chút thất lạc. Cảnh đẹp tuy tốt, đáng tiếc lại không có người đẹp tương bồi. Nếu là cửu công chúa và Đường Dung bọn họ ở bên cạnh mình nói. Vậy sẽ đem càng thêm thích ý chứ. Mấy năm này hắn tại triều nội đường bên ngoài bận bịu vất vả. Ngược lại là không có mang các nàng đi qua địa phương nào. Hơn nữa còn muốn cho bọn họ ở nhà độc thủ phòng trống. Tần Thiên trong lòng nhất thời có chút không phải mùi vị. Mưa gió trời, thật giống như để cho người dễ dàng thương cảm. Tần Thiên khẽ than một tiếng, mà ngay tại lúc này, bên bờ cách đó không xa, đột nhiên truyền tới từng cơn gào thét tiếng tới. Chủ thuyền, có thể hay không vượt ta một đoạn đường? Chủ thuyền, có thể hay không vượt ta một đoạn đường? Thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, chủ thuyền nhưng thật giống như cây vốn làm như không nghe thấy. Như cũ lái thuyền, dẫu sao thuyền này đã bị Tần Thiên các người bao, thuyền kia nhà vậy hoàn toàn không cần thiết đậu. Tần Thiên xuyên thấu qua tầng tầng mưa bụi, thấy bên bờ đứng một người thiếu niên. Thiếu niên cõng một cái bọc, ở mưa gió trong nhìn như khá là thê thảm. Tần Thiên gặp vậy thiếu niên như vậy. Do dự một chút, ngay sau đó phân phó nói, chủ thuyền cập bờ, để cho người thiếu niên lên thuyền. Chủ thuyền nghe nói như vậy, cũng không thế nào chần chờ, liền trực tiếp đem thuyền tìm đã qua. Vậy thiếu niên gặp thuyền cập bờ, mừng rỡ trong lòng không dứt, liền vội vàng nói, đa tạ chủ thuyền, đa tạ chủ thuyền. Thuyền phu đứng ở đầu thuyền, nói, cảm ơn ta làm gì? Chúng ta thuyền đã bị vị này Tần công tử cho bao. Là hắn để cho ngươi lên thuyền. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tần công tử đi. Thiếu niên mi thanh mục tú, môi đỏ răng trắng. Hắn nghe được chủ thuyền nói sau đó. Lúc này mới hướng Tần Thiên nhìn một cái. Ngay sau đó liền vội vàng hành lễ nói. Đa tạ Tần công tử chờ. Không biết Tần công tử muốn giá bao nhiêu? Lên thuyền, nhất định là phải trả tiền. Tần Thiên nghe nói như vậy, cảm thấy cái này thiếu niên có ý tứ. Nói, thuận đường chở ngươi một đoạn đường thôi. Muốn cái gì tiền? Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Phải đến nơi nào đi? Lúc này, thiếu niên đã liền bong thuyền. Tại hạ Trương Tú, phải đến thành Lâm An đi. À... chúng ta cũng là đi thành Lâm An, như vậy vừa vặn thuận đường, vậy thì một đạo đi đi. Tần Thiên nói xong, mưa gió lại lớn một ít, đứng ở bên ngoài để cho nhiều người thiếu cảm thấy không phải rất thoải mái. Vì vậy hắn liền cùng Trương Tú vào khoang thuyền. Sau khi tiến vào, Tần Thiên đem Trương Tú cho La Hoàng bọn họ giới thiệu một chút. Bởi vì là Tần Thiên không có cho thấy thân phận, La Hoàng các người cũng không tốt nói. Bất quá đối với Trương Tú, bọn họ thái độ cũng chỉ vậy. Dẫu sao một cái phổ thông sách sinh còn chưa đến nỗi để cho bọn họ biết bao dùng lễ. Tần Thiên nơi này ngược lại là cùng vậy Trương Tú không ngừng phàn đàm chuyện trò. Sau đó Tần Thiên phát hiện tờ này Tú tuy là cái sách sinh nhưng lại hết sức khéo nói, học thức cũng là phong phú, rất nhiều chuyện chỉ cần cùng hắn nói, hắn trên căn bản cũng có thể tiếp được. Người như vậy, ở toàn bộ đại đường thật ra thì cũng không coi là rất thường gặp. Mà Trương Tú nơi này, đang cùng Tần Thiên trò chuyện sau đó, nhất thời liền đối với Tần Thiên bội phục có chút phục sát đất. Bởi vì là Tần Thiên biết rất nhiều hắn không biết đồ. Cho tới hoàng hôn buông xuống lúc này Trương Tú đã đổi giọng gọi Tần đại ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-nối-dan-nối-moi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.